bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 32, dị dạng thẩm mỹ quan. Góc truyện audio.com. Đào Tiểu Vi lập tức mặt không ánh sáng. Mấy ngày hôm trước Thiên Sương rõ ràng liếc mắt liền nhận được người trên bức tranh. Nàng quay đầu hướng Thiên Đồng đang giả vờ bận rộn, e thẹn nói, Thiên Đồng, ngươi tới nói cho bản công chúa biết bức tranh chính là ai. Mỗi lần nàng sốt ruột, sẽ tự nhiên xưng hô như ngày xưa, thói quen nho nhỏ này, Nhan Hi tự nhiên biết. Thiên Đồng sắc mặt lập tức biến trắng, tâm nói tiểu tổ tông của ta ơi, người đang ngại nàng mệnh còn dài có đúng hay không? Nàng nào dám tại trước mặt điện hạ hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu thư nói đùa, Thiên Đồng tài sơ học thiền, miễn cưỡng cũng nhận biết được hai chữ. Về phần bức tranh, liền rốt đặc cán mai. Nói xong, lập tức lôi kéo người đồng dạng không biết làm sao là Thiên Sương lui xuống. Sợ Đào Tiểu Vi còn cơ hội đặt câu hỏi a, một nghĩa khí cũng không có. Tiểu nữ hoa tức giận nhìn lòng bàn chân rồi lại trông theo hai tỉ muội kia. Không rõ vì sao các nàng nói mấy câu cũng không dám. Ngón tay chỉ vào vòng tròn một lớn một nhỏ trên bức tranh. Đào Tiểu Vi thẳng khí hùng hồn nói. Người xấu, ngươi xem, ánh mắt này cùng ngươi rất giống a. Nhan Hi nghe nói như thế, thiếu chút nữa phun ra. Chỗ nào giống, rõ ràng là mắt gấu mèo a. Chờ một chút, vì sao nói hắn giống? Nhan Hi trong lòng có dự cảm không tốt. Không xác định được hỏi, Vi Vi, bức tranh của ngươi sẽ không phải là ta chứ? Tiểu nữ hoa lập tức cao hứng bừng bừng đứng lên, kích động cầm lấy bàn tay to của Nhan Hi, dùng sức lay động, ngươi đã nhìn ra sao? Rất giống có đúng không? Ta vẽ đã rất lâu, mới cảm thấy thỏa mãn nga. Nàng đưa ra trước mắt mình một bức tranh khác ở trong sách. Chỉ vào bức tranh thê thảm kia nói. Cho dù nhìn vẫn còn kém rất nhiều, bất quá cuối cùng cũng còn có thể nhìn ra cái bóng của ngươi. Nhan Hi lại thâm sâu, nhìn thoáng qua Đào Tiểu Vi thần sắc đắc ý rào rạt. Nhưng cũng có gì đó mạnh mẽ bình tĩnh, thẩm mỹ của hài tử này là cái gì a? Cho dù bức tranh phong thái vẽ rất thoải mái, chỉ ít cũng phải có điểm nào giống người chứ. Thế nhưng, nàng lại đánh giá nó là kiệt tác tốt nhất. Cho dù có vẽ quỷ thần thì bọn hắn cũng phải có nét người một ít a, quên đi. Đêm đã khuya, nghỉ ngơi, ba một tiếng Nhan Hi khép lại sách đã bị thụ thương. Thất điện hạ chăm chú lo lắng, có nên hay không thỉnh một vị họa sư ra trở về. Một lần nữa chỉnh lý dị dạng thẩm mỹ quan của Đào Tiểu Vi. Cách chương.